Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45, nhị tuyển 1, tử vong bàn xoay. Vừa nghe liền phi thường nguy hiểm được không? Ở đây các người chơi không kịp phun tào. Vai Hề nói âm rơi xuống. Quảng trường trung ương nữ vương pho tượng liền toát ra một đoàn chói mắt bạch quang. Đem toàn bộ quảng trường bao trùm lên. Thẩm Đông Thanh chảo một cái đã bắt được bên cạnh người. Chu Văn Ngạn trở tay cầm. Đừng sợ, bạch quang liên tục thời gian không phải rất dài. Cùng với vui sướng âm nhạc thanh, bạch quang dần dần thối lui. Lộ ra tử vong bàn xoay gương mặt thật. Sở hữu người chơi đều đứng ở một chương thật lớn mâm tròn thượng. Mâm tròn bị chia làm mấy cái ô vuông, bị đồ thành bất đồng nhan sắc. Một cái ô vuông đứng hai cái người chơi, tất cả đều tễ đến tràn đầy. Thẩm Đông Thanh quay đầu vừa thấy, cái này mâm tròn là huyền phù ở giữa không trung, phía dưới là nhìn không thấy cuối vực sâu, hắc ám đặc sệt đến không hòa tan được. Mâm tròn trung ương dựng đứng một cái đèn bài, mặt trên lập lòe quang mang, biểu hiện ra một số tự một. Đèn bài phía dưới hợp với một quả kim đồng hồ, đang ở chậm gì gì mà chuyển động. Có người mở miệng, đây là có ý tứ gì? Vai Hề bén nhọn thanh âm không biết từ địa phương nào vang lên. Nơi này chính là tử vong bàn xoay. Hi hi, mâm tròn đột nhiên chấn động một chút. Sau đó Thẩm Đông Thanh phát hiện nguyên bản đen nhánh một mảnh không trung lộ ra một cái khe hở. Khe hở càng đổi càng lớn. Cuối cùng lộ ra một chương thật lớn vặn vẹo Vai Hề khuôn mặt. Bọn họ đang đứng ở một cái hộp bên trong. Các người chơi sớm đã thành thói quen hiếm lạ cổ quái trò chơi phương thức. Liền tính là loại tình huống này, cũng chỉ là hoảng loạn một chút, liền khôi phục bình thường. Quy tắc trò chơi là cái gì? Có người hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Quy tắc trò chơi, Vai Hề phát ra một trận khoa trương tiếng cười. Đương nhiên là, sống sót, phóng đại hai ngón tay nắm đèn bài, dùng sức nhất trà sát. Toàn bộ mâm tròn liền điên cuồng mà chuyển động lên, Thẩm Đông Thanh một cái không đứng vững, bổ nhào vào Chu Văn Ngạn trong lòng ngực. Chu Văn Ngạn ôm người, miễn cưỡng đứng thẳng ở mâm tròn thượng. Mâm tròn vốn dĩ liền bóng loáng san bằng, không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Hiện tại đột nhiên chuyển động lên, mặt trên người chơi đột nhiên không kịp dự phòng, một đám đều liều mạng mà vẫn duy trì cân bằng, vì không bị ném xuống đi. Có thậm chí đều gắt gao mà ghé vào mặt trên, cũng không biết xoay bao lâu, mâm tròn mới chậm lại tốc độ. Vai Hề vỗ tay, tích tắc, kim đồng hồ điểm đến ai, ai sẽ chết nga, mâm tròn thật vất vả mới dừng lại tới. Mặt trên người chơi còn không có tới kịp xuyễn thượng một hơi. Liền nghe thấy được như vậy một cái bất hạnh tin tức. Các người chơi cứng đờ mà cúi đầu. Đang xem thấy kim đồng hồ không có chỉ đến chính mình này một cách thời điểm. Tức khắc như chút được gánh nặng, còn hảo, không phải ta, bọn họ trong lòng sôi nổi hiện lên này một câu. Thẩm Đông Thanh cũng nhìn qua đi, kim đồng hồ chỉ hướng chính là đối diện này một ô vuông. Bên trong đứng một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ, nữ sinh sắc mặt tái nhợt, nhìn liền phải ngất đi rồi. Nam sinh bộ dáng cũng không tốt là Money Vai Hề. Hi hi, làm chúng ta tới hoan nghênh hai vị này người may mắn tiếp thu trừng phạt đi, nữ sinh sợ hãi đến. Ôm lấy nàng bạn trai. Không, không cần, ta không muốn chết. Nam sinh lại một phen đẩy ra nàng. Bộ mặt dữ tợn, ai cho ngươi đi chạm vào cái này thư mời. Đều là ngươi sai, muốn chết cũng là ngươi đi tìm chết. Vai Hề cười hì hì nhìn này đối tình lữ ầm ĩ. Đột nhiên mở miệng, đã quên nhắc nhở các vị khách nhân. Ở nữ vương bệ hạ ban ân hạ, có thư mời khách nhân có thể miễn trừ một lần tử vong, giọng nói rơi xuống. Bị lựa chọn kia một cái ô vuông nữ sinh lui ra phía sau mấy bước. Kéo ra cùng nam sinh khoảng cách, chỉ là sở hữu người chơi hoạt động phạm vi đều bị cực hạn ở cái kia ô vuông bên trong. Nàng thực mau liền đụng phải một tầng nửa trong suốt vách tường. Không thể lại lui ra phía sau. Nam sinh cũng phản ứng lại đây. Một đôi mắt lửa nóng mà nhìn về phía nữ sinh. Thư mời chỉ có một chương. Mà bọn họ có hai người. Thiến Thiến, đem thư mời cho ta được không? Nam sinh vừa nói, một bên hướng tới nữ sinh đi qua. Nữ sinh liều mạng mà lắc đầu. Không, không cần, vai hề xem náo nhiệt không hiện sự đại. Còn có 10 giây nga. 10, 9, 8, theo đếm ngược càng ngày càng tiếp cận. Nam sinh xé đi ngụy trang. Đột nhiên nhào tới, đem nữ sinh ấn ở trên mặt đất. Thư mời, a, nữ sinh liều mạng mà giãy giụa. Không cần, không cần, chỉ là nam nữ chi gian thể lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Nam sinh dễ dàng mà liền đè lại nữ sinh, cũng tìm được rồi trên người nàng kia một chương thư mời. Ha ha ha, nam sinh nhéo thư mời. Ta không cần đã chết ếch, nam sinh kêu rên một tiếng, chậm rãi cúi đầu. Thấy một phen sáng như tuyết chủy thủ cắm ở hắn ngực thượng. Mà nắm chủy thủ đúng là nữ sinh cả người run rẩy, thanh âm khan khan, đều nói từ bỏ, nàng một phen đẩy ra nam sinh. Đẩy ra hắn ngón tay, lấy ra trong tay hắn thư mời, bạch bạch, vai hề vỗ tay, thật xuất sắc, nữ sinh ngửa đầu nhìn hắn, ta có phải hay không không cần đã chết. Vai hề khom lưng, trên mặt mang theo buồn cười tươi cười. Đương nhiên, đèn bài thượng con số biến thành 2. Tiếp theo luân bắt đầu. Nam sinh thi thể còn đãi ở mâm tròn thượng. Nữ sinh vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi dưới đất. Nỗ lực làm chính mình không xong đi xuống. Người chơi khác đối mặt kết cục như vậy cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là ở may mắn không có đến phiên chính mình. Lúc này đây mâm tròn chuyển lên. Thẩm Đông Thanh đã thành thạo, hắn ôm Chu Văn Ngạn cánh tay, phun tào một câu, trò chơi này thật không thú vị, còn tưởng rằng có cái quỷ gì quái xuất hiện đâu. Kết quả liền một cái mâm tròn xoay vòng vòng, ta đều bị chuyển hôn mê, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhắm mắt lại thì tốt rồi, Thẩm Đông Thanh đóng một lát, liền lại mở to mở ra. Càng hôn mê, còn hảo lúc này đây đĩa quay thực mau liền ngừng lại. Kim đồng hồ chỉ hướng cái này ô vuông bên trong đứng một đôi nữ sinh. Các nàng cũng không có hoảng loạn, mà là thấp giọng nói chuyện với nhau. Không có nhìn thấy cho nhau tàn sát hình ảnh. Vai hề có chút không cao hứng. Thúc giục nói, nhanh lên, các ngươi chỉ có một chương thư mời. Trong đó một cái cột tóc đuôi ngựa nữ sinh nói. Chúng ta nguyện ý cùng nhau tiếp thu trừng phạt, vai hề thẳng lăng lăng mà nhìn hai người kia. Liền ở hai nữ sinh mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm. Vai hề rốt cuộc không tình nguyện mà mở miệng. Hảo đi, tử vong trừng phạt, phanh, một cái hồng đào binh lính từ trên trời giáng xuống. Nó thân thể là một chương hoa mai bài poker, tứ chi giống như là que diêm giống nhau. Một tay cầm rìu một tay cầm tấm chán. Họa ra tới ngũ quan vặn vẹo ở cùng nhau, mới vừa rơi xuống đất hồng đào binh lính liền múa may rìu vọt qua đi. Mỗi một cái ô vuông diện tích không lớn, hồng đào binh lính dễ dàng mà liền đem hai cái người chơi chắn ở bên trong. Không chỗ nhưng trốn, hồng đào binh lính lực lớn vô cùng, múa may rìu uy vũ sinh phong, còn hảo hai nữ sinh dáng người tinh tế động tác nhanh nhẹn. Tránh thoát hồng đào vệ binh rìu, hai người phối hợp đến thập phần ăn ý, một người hấp dẫn hồng đào vệ binh công kích, một người công kích, chỉ là liền tính như thế, hai cái vẫn là vết thương chồng chất, trong đó một cái còn chặt đứt một đoạn cánh tay, hồng đào vệ binh phát ra không cam lòng giống giận, dần dần biến mất ở mâm tròn thượng, hai nữ sinh còn sống, nhưng lấy các nàng hai cái trạng thái. Lại bị chiêu đến một lần chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người chơi khác nhìn thấy cái này kết cục, đều từng người có tính toán. Vai hề nhéo đĩa quay chung trục lại chuyển động lên. Thẩm Đông Thanh nâng đầu, choáng váng đầu. Chu Văn Ngạn suy tư một lát, từ trong túi bắt một phen đường, nhét vào Thẩm Đông Thanh trong tay. Ăn một chút gì, nói không chừng sẽ hảo chút. Thẩm Đông Thanh phủng một phen đường. Khoanh chân ngồi xuống, lột ra giấy gói kẹo cắn đến kẽo kẹt, vị ngọt tràn ngập, quả nhiên choáng váng cảm thoáng thối lui. Hắn thỏa mãn mà nheo nheo mắt, Chu Văn Ngạn nhìn hắn dáng vẻ này, nhịn không được cười một chút, thật đáng yêu. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, vừa lúc đối thượng Chu Văn Ngạn ánh mắt, con tưởng rằng hắn cũng muốn ăn đường, liền lột ra một viên đường đưa qua. Chu Văn Ngạn thò lại gần, một ngụm ngậm lấy hình vuông trái cây đường, đầu lưỡi để ở mặt trên, hàm hồ mà nói một câu, không ngọt. Thẩm Đông Thanh, như thế nào sẽ không ngọt? Chu Văn Ngạn nghiêm trang mà nói, nếu không ngươi nếm thử. Thẩm Đông Thanh thật đúng là đứng dậy qua đi, giữ chặt Chu Văn Ngạn nếm một ngụm mà đi, không phải rất ngọt sao? Hắn nghi hoặc mà nói, Chu Văn Ngạn buồn cười một tiếng. Thẩm Đông Thanh lúc này mới phản ứng lại đây bị lừa. Tức giận mà chuyển qua đầu, mặt khác Ô Vuông người chơi thấy bọn họ hai cái hành động. Không cấm cười lạnh một tiếng, hiện tại ân ái có ích lợi gì? Chờ đến sống chết trước mắt, còn không phải muốn cùng phía trước tình lữ giống nhau cho nhau tàn sát. Như vậy nghĩ, mâm tròn chậm rãi dừng lại, lúc này đây. Kim đồng hồ quả nhiên chỉ hướng về phía Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn này một cách. Vai hề cúi đầu, nhìn chăm chú vào này một đôi bạn lữ. Các ngươi lựa chọn đâu? Chu Văn Ngạn đứng lên. Ta tới. Thẩm Đông Thanh giành trước một bước, nói, để cho ta tới. Hai người rằng cọ ở nơi đó. Vai hề còn tưởng rằng có thể lại lần nữa nhìn thấy đẹp tiết mục. Vui vẻ đến khanh khách cười to. Nhanh lên a. Thư mời chỉ có một chương, chỉ có một người có thể miễn trừ trừng phạt. Vai hề rất có thú vị mà nhìn hai người kia, chỉ là đáng tiếc bọn họ cũng không có phát sinh vì đoạt thư mời mà cho nhau tàn sát, mà là lựa chọn trong đó một cái ra tới tiếp thu trừng phạt. Sách, không thú vị, vai hề lộ ra khoa trương tươi cười. Ta nhưng không thích khiêm nhượng, ta không thích các ngươi, đi tìm chết đi. Thẩm Đông Thanh nhấc tay. Ta có một vấn đề, vai hề tạm dừng một chút. Ngươi nói, Thẩm Đông Thanh, trò chơi này còn có mấy vòng? Vai hề, trò chơi tổng cộng có 18 luân tương đương, ngươi sợ hãi sao? Không có. Thẩm Đông Thanh lắc lắc đầu, chính là cảm thấy trò chơi này rất nhàm chán, còn xoay chuyển ta có điểm vượng, có hay không càng kích thích một chút? Người chơi khác, vai hề tươi cười cứng lại rồi. Cất cao thanh âm, ngươi đang nói cái gì? Thẩm Đông Thanh thành thật trả lời. Chính là không thú vị à, vai hề tức giận đến dậm chân. Ngươi thế nhưng nói ta nhàm chán. Ta chính là nhất chịu nữ vương bệ hạ yêu thích vai hề. Ngươi đáng chết, vệ binh, vai hề đã phát một trận điên. Run đến toàn bộ mâm tròn đều lảo đảo lắc lư. Sau đó hắn xoay đầu. Không biết từ địa phương nào bắt hai cái đồ vật ném xuống dưới. Bang bang, hai cái vệ binh rơi xuống đất. Này hai cái vệ binh là từ sô-cô-la cùng kẹo bông gòn tạo thành. Trên người đứng đầy nhảy nhảy đường. Trong tay cầm vũ khí là một cái thật lớn điểm điểm vòng. Người chơi khác đều vẻ mặt cảnh giác. Này hai cái vệ binh vừa thấy liền so phía trước cái kia hồng đào vệ binh lợi hại. Chỉ có Thẩm Đông Thanh sờ sờ chính mình bụng, có chút phát sầu, đói bụng hai viên đường không đỉnh no a. Này hai cái vệ binh vừa thấy liền rất ăn ngon, Chu Văn Ngạn vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết suy nghĩ cái gì. Đỡ đỡ chán, nói, không chuẩn ăn. Thẩm Đông Thanh cảm thấy thập phần tiếc nuối. Tác giả có lời muốn nói, xương cổ bệnh phạm vào, đau đầu, gần nhất đổi mới khả năng sẽ thiếu một chút. Hết chương.